Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, trực tiếp tiến công đi. Diệp Vũ nghi hoặc, tính toán, vì cái gì? Vừa mới ta thế nhưng là rõ ràng nghe thấy kiếm tiền bối nói muốn thử một chút ta thực lực bây. Giờ, kiếm đấu la liền vội vàng lắc đầu. Ta thu hồi lời mới vừa nói. Đồng thời thực lực của ngươi ta tuy nhiên còn không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định so với ta mạnh hơn. Ta đánh với ngươi không phải tìm tai vạ sao? Ngươi lại nhưng đã là phong hào đấu la. Đồng thời toàn trăm vạn năm hồn hoàn phối trí a. Chỉ sợ 10 cái ta cũng không là đối thủ. Diệp Vũ cũng không lại làm khó kiếm đấu la. Cùng đường tam bọn họ tiến vào quân doanh. Biết Diệp Vũ, đường tam tới, Tuyết Băng thật cao hứng. Đối Diệp Vũ cùng đường tam hành lễ. Tuy nhiên Tuyết Băng là hoàng đế, nhưng đối Diệp Vũ cùng đường tam hành lễ không có không ổn. Dù sao không có Diệp Vũ, liền không có hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc đã bị Võ Hồn Điện nắm trong tay. Diệp Vũ nói, Tuyết Băng, kỹ xảo của ngươi rất không tệ a. Trước đó hoàn khố, tất cả đều là diễn. Nếu như không phải mình biết được nội dung cốt truyện, cũng hoàn toàn nhìn không ra. Gia hỏa này phóng tới kiếp trước địa cầu, tuyệt đối có thể cầm ảnh đế. Tuyết Băng không có ý tứ cười nói. Trước kia đắc tội, không có việc gì, có thể hiểu được. Tuyết Băng rất vui vẻ. Các ngươi hai vị có thể tới. Thật sự là trời trợ giúp thiên đấu. Diệp Vũ nói, mang binh đánh giặc ta không hiểu. Lần này trừ phi Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, nếu không ta không sẽ động thủ. Võ Hồn Điện phong hào đấu la chết thì chết, thương thì thương. Trừ qua Bỉ Bỉ Đông cùng cái kia Thiên Đạo Lưu, những người khác không phải là đối thủ của ta. Võ Hồn Điện lại chết 5 cái phong hào đấu la. Trừ qua Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ biết, cũng chỉ có Võ Hồn Điện cao tầng. Võ Hồn Điện lại có phong hào đấu la bị ngươi giết. Diệp Vũ đem sự tình nói một lần về sau. Tuyết Băng vô cùng kích động. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Cho dù chết một cái phong hào đấu la, hắn đều sẽ vô cùng vui vẻ. Thiếu một cái liền thiếu đi một phần uy hiếp. Đang chiến tranh bên trong, phong hào đấu la thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Đường Tam nói, Vũ ca không sẽ động thủ, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng là ma luyện một phen. Về sau, Tuyết Băng hạ lệnh, gặp Đường Tam như mỗi ngày đấu đế hoàng, mà Diệp Vũ địa vị bao trùm trên hắn, thiên đấu quân đội đều biết Diệp Vũ cứu được thiên đấu, đều là vô cùng khâm phục. Đường Tam nói, lần này, tuy nhiên Võ Hồn Điện hồn sư không có toàn bộ điều động, nhưng Võ Hồn Đế Quốc thành lập, Võ Hồn Điện hồn sư càng nhiều. Lần này thêm vào chiến đấu có 40.000 hai bên. Cho dù thiên đấu cùng tinh la liên hợp, Võ Hồn Điện vẫn như cũ là ưu thế áp đảo. Tuyết Băng gật đầu, mày nhăn lại, xác thực như thế. Đường Tam tiếp tục nói, trước mắt chúng ta hồn sư chỉ có 6.000. Lão sư xuất lĩnh là thiên đấu hoàng thất 4.000 danh hồn sư, tăng thêm ta đường môn 2.300 hồn sư, còn phân phối ám khí, ta có đem ta đường gia quân đối lên Võ Hồn Điện 20.000 hồn sư, đều có thể ngăn cản. Đại sư nói, ta cũng tính toán qua song phương so sánh thực lực, trước đó cảm thấy thế yếu rất lớn. Nhưng đã Bỉ Bỉ Đông các loại phong hào đấu la thụ thương, còn chết 5 cái, như vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Bất quá dù vậy, cũng không thể khinh thường. Tuyết Băng gật đầu, ta không lại bởi vì Đường Tam cùng Diệp Vũ xuất hiện liền buông lòng. Ta sẽ vẫn như cũ kín đáo an bài. Tiểu quái vật, tiểu yêu nghiệt, các ngươi đã tới. Lúc này, Độc Cô Bác tiến đến. Tâm tình không tệ, Độc Cô Bác than nhẹ, có các ngươi tại, lần này ta cũng có thể nhẹ nhõm chút ít. Đường Tam nói, trừ phi Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu đến, không phải vậy Vũ ca không sẽ động thủ. Như vậy phải không? Nhưng có ngươi cái này tiểu quái vật cũng đầy đủ. Lão quái vật, ngươi xem ra thật cao hứng a. Ta dược viên dần dần khôi phục sinh cơ. Đã có thảo mọc ra. Lúc này, Diệp Vũ nói, ta cơ bản cũng không có việc gì. Muốn không ta giúp ngươi đi dược viên thanh lý thảo. Nghe vậy, Độc Cô Bác Luyện một chút khoát tay. Đừng, các ngươi cũng đừng lại đi. Thì tùy tiện nói một chút, nhìn đem ngươi dọa đến. Độc Cô Bác cười khổ. Trước kia các ngươi muốn đi, ta còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ thực lực của các ngươi, ta đã kém xa tít tắp. Sau đó, Thái Thản, cùng đường môn còn lại đường chủ cũng đều tới. Chữ Phong Chí cũng tới. Đi theo phía sau Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Diệp Vũ cùng Chữ Phong Chí nói một chút Chữ Vinh Vinh tình huống. Chữ Phong Chí rất là vui vẻ, vui mừng, cũng yên tâm. Lúc này, một vị tướng quân đi vào, khởi bẩm bệ hạ, quân ta tiến lên bình thường, nhưng Võ Hồn Đế Quốc đã làm ra phản ứng. Đại quân ngưng tụ tại Gia Lăng quan trước. Tuyết Băng giới thiệu nói, vị này là đế quốc đỉnh chủ, Qua Long Nguyên Soái, là lần này tam quân tổng chỉ huy. Qua Long Nguyên Soái, ngươi đến nói một chút Võ Hồn Đế Quốc quân lực phối trí đi. Qua Long nói, căn cứ chúng ta phân tích, Võ Hồn Đế Quốc lôi kéo được 10 cái vương quốc, công quốc, nhưng thực tế phái binh không cao hơn 600.000. Quân ta cùng Tinh La Đế Quốc đại quân Nam Bắc giáp kích. Phản quốc nghênh kích chúng ta nhiều nhất 300.000. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không cùng quân ta tác chiến, mà chính là lui giữ Gia Lăng quan, lấy nơi hiểm yếu trú đóng ở. Sau đó triệu tập hồn sư quân đoàn tham chiến. Chúng ta cho dù hùng binh 1 triệu, muốn xông ra địch quân phòng ngự, cũng là khó càng thêm khó. Tuyết Băng gật đầu, nói, Đường Tam, Diệp Vũ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Vũ nói, tác chiến sách lược loại hình ta không hiểu, các ngươi an bài đi. Đường Tam nói, Gia Lăng quan là binh gia tất tranh chi địa, rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch chi thế, muốn chiến thắng, xác thực muốn phá vỡ cửa này mới được. Tuyết Băng nói, nếu như lách qua Gia Lăng quan chỗ sơn mạch, theo những phương hướng khác tiến công đâu? Qua Long nhíu mày, ta cũng cân nhắc qua, nhưng khả thi rất thấp. Một khi lách qua, liền sẽ tiến vào Võ Hồn Đế Quốc địa bàn. Địa thế phần lớn đồi núi, sơn cốc, thung lũng làm chủ, bất lợi cho chúng ta 100.000 đại quân tác chiến, sẽ càng thêm hung hiểm. Cho nên, nhất định phải phá Gia Lăng quan. Gia Lăng quan sau là đồng bằng. Một khi công phá, thì lợi tại chúng ta. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lúc này, một thất tuần lão tướng tiến đến, nói, Qua Long Nguyên Soái nói cực phải. Gia Lăng quan trước sau đều là đồng bằng. Đánh vào sau chúng ta liền có thể hoàn toàn phát huy binh lực chi uy. Bất quá, Gia Lăng quan địa thế hiểm, xây dựa lưng vào núi, thành tường cao đến 100 mét. Dày 100 mét, muốn công phá rất khó. Qua Long nói, cho nên, chúng ta muốn cùng Võ Hồn Đế Quốc đánh tiêu hao chiến. Chúng ta hùng binh 1 triệu, tiếp tế liên tục không ngừng. Cho nên chúng ta có thể, Nguyên Soái, tướng quân các loại không ngừng thương lượng kế hoạch. Một bên Diệp Vũ nghe có chút không kiên nhẫn. Diệp Vũ móc móc lỗ tai nói, hành binh tác chiến. Quả nhiên phiền phức. Qua Long gật đầu, cần trước định ra tốt các loại chiến lược, cho nên phải thương lượng thật lâu. Diệp Vũ nói, ta đại khái biết, công phá thành tường là được rồi. Thật sao? Nhưng tuy nhiên xem ra đơn giản, nhưng bởi vì địa thế, cho nên rất khó, như vậy phải không? Chỗ lấy các ngươi thảo luận nửa ngày. Đúng thế, tốt a. Lúc này, Diệp Vũ đứng dậy, ta rời đi trước một hồi. Diệp Vũ rời đi, 2 phút đồng hồ không đến, đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm, chấn thiên động địa, khắp nơi rung động, thiên đấu quân doanh đều một trận lắc lư. Tất cả mọi người chạy ra đến kinh ngạc, động đất sao? Thế mà, bọn họ nhìn về phía oanh minh truyền lại chỗ, là ra lăng quan phương hướng, chỗ đó cho bụi đầy trời. Một đạo hắc quang như ánh sáng lướt đến, Diệp Vũ hiện lên, nói, các ngươi không dùng thương lượng, lòe loẹt, trực tiếp tiến công đi, võ hồn đế quốc phòng ngự thành tường đã bị ta hủy. Tuyết băng, ngoặc kép chấm than, nguyên soái, ngoặc kép chấm than, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,